Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, Glassware kế hoạch, 8.500, 5 năm dài ước chừng, hàng năm 40 vạn euro. Glassware đem ánh mắt của nàng từ hợp đồng văn bản bên trên rời, ngẩng đầu lên nhìn xem đối diện Adidas thương vụ development bộ phận phó quản lý Run Thi Sách Ngươi. Âu phục giày ra Thi Sách Ngươi mặt mỉm cười hỏi lại. Có vấn đề gì không? Glassware tiểu thư. Đương nhiên là có vấn đề. Thi Sách Ngươi tiên sinh. Glassware buông xuống hợp đồng. Sau đó hai tay khoanh đặt ở trên mặt bàn. Nhìn thẳng đối diện Thi Sách Ngươi. Thứ nhất, hợp đồng kỳ hạn quá dài. Thứ hai, hợp đồng kim ngạch quá thấp. Ta cho rằng đây không phải một cái hợp lý hợp đồng. Vinh ở trên nửa mùa giải biểu hiện các ngươi đều là nhìn thấy. Hắn là trên nửa mùa giải toàn Bundesliga phát huy xuất sắc nhất cầu thủ một trong. Không, có lẽ còn không có cái thứ hai. Cùng tại Vinh Quang trước mặt cái kia luôn luôn cau mày. Giữa lông mày như có như không luôn luôn mang theo u buồn hình tượng khác biệt. Hiện tại Glassware già dặn quả cảm, một bộ nữ cường nhân tư thế. Bundesliga xuất sắc nhất cầu thủ cũng chỉ đáng cái giá này sao? Nàng hỏi ngược lại, cái giá tiền này không phải chúng ta tùy tiện kéo. Glassware tiểu thư, Thi Sách Ngươi mở ra tay. Một mặt ủy khuất, chúng ta có chuyên môn giá trị buôn bán ước định bộ môn. Sẽ căn cứ rất nhiều tiêu chuẩn đến tổng hợp cân nhắc một cầu thủ giá trị buôn bán. Những này tiêu chuẩn bao quát cầu thủ cá nhân thực lực, chỗ hiệu lực đội bóng thành tích cùng lực ảnh hưởng, còn có cầu thủ truyền thông lộ ra ánh sáng độ, cùng cầu thủ hình tượng là chính diện còn là mặt trái. Nên cầu thủ phải chăng hiệu lực đội tuyển quốc gia, đội tuyển quốc gia thành tích cùng biểu hiện. Chờ một chút, căn cứ cái này bộ tiêu chuẩn, Vinh chính là cái này giá. Vinh cá nhân thực lực cố nhiên rất bình thường đột xuất, nhưng là kỹ thuật đặc điểm đơn nhất, ngoại trừ tốc độ, nhìn không ra vật gì khác. Chúng ta chuyên nghiệp đoàn đội đối tương lai của hắn phát triển cầm thái độ cẩn thận, còn cần nhiều quan sát. Dù sao hắn mới vừa vặn đi tới châu Âu nửa cái mùa giải, hắn tương lai liền mấy cái sẽ phát triển đến mức nào, chúng ta cũng không thể nói quá chết. Tiếp theo, Werder Bremen mấy năm gần đây thành tích đều chập trùng không chừng, không có gì đem ra được quán quân. Werder Bremen tại toàn thế giới, nhất là tại Vinh chỗ Trung Quốc, lực ảnh hưởng cùng nổi tiếng đều không lớn bằng Bayern Munich. Nếu như Vinh lúc trước tiếp tục lưu lại Bayern Munich, hắn giá trị buôn bán khẳng định lại so với hiện tại cao. Mang dao động khẽ nói, ta không cho rằng một cái tại Bayern Munich ngay cả danh sách lớn đều không vào được cầu thủ giá trị buôn bán có thể so sánh Werder Bremen chủ lực hạch tâm cao hơn. Werder Bremen hiện tại thế nhưng là thi đấu vòng tròn thứ nhất, đông nghỉ kỳ quán quân. Dựa theo lịch sử quy luật, 80% đông nghỉ kỳ quán quân cuối cùng đều lấy được thi đấu vòng tròn quán quân. Cho nên Werder Bremen cầm quán quân là chuyện sớm hay muộn. Người nói không sai, Glassware tiểu thư, nhưng này dù sao cũng là mọi người dự đoán, cũng không có nghĩa là hiện thực. Bóng đá là tròn, bất kỳ cái gì sự tình đều có thể phát sinh. Tại Werder Bremen không có nâng lên quán quân Salat bàn thời điểm, ai cũng không thể nói Werder Bremen đã là quán quân, đúng hay không? Bởi vậy, tại câu lạc bộ Vinh dự bên trên, Vinh điểm ấy liền rất bình thường bị thua thiệt. Lại thêm, Vinh tựa hồ không phải rất bình thường thích cùng truyền thông liên hệ. Chúng ta chú ý tới hắn sẽ rất ít tiếp nhận truyền thông phỏng vấn cùng bài tin tức. Cho nên hắn truyền thông lộ ra ánh sáng độ cũng nghiêm trọng không đủ. Một minh tinh danh khí, ở mức độ rất lớn quyết định bởi tại truyền thông lộ ra ánh sáng độ. Nếu như truyền thông đối với hắn không có hứng thú, hoặc là tại truyền thông bên trên rất ít có thể nhìn thấy có quan hệ hắn tin tức, như vậy danh tiếng của hắn nhất định có hạn. Thi Sách Ngươi bắt đầu cho Glassware giải thích. Mặc dù hắn nói rất có lý, nhưng là Glassware nhưng từ bên trong nghe được khinh thị hương vị. thật giống như cao cao tại thượng dùng một loại lạnh như băng ngữ khí đến quyết định vinh quang giá trị buôn bán đồng dạng. Cố nhiên, hắn nói không sai, nhưng là Glassoe không tin Adidas đối bọn hắn chân chính xem trọng cầu thủ cũng sẽ là như thế một bộ giải quyết việc chung sắc mặt. Tóm lại sở thuộc 40 vạn hàng năm đại ngôn phí dùng đã là chúng ta chỗ có thể đưa ra tối khoản tiền lớn. Ta hy vọng Glassoe tiểu thư ngươi có thể chăm chú suy tính một chút. Đương nhiên, chúng ta cũng có thể căn cứ vinh quang biểu hiện gia tăng đại ngôn phí. Tỷ như hắn lấy được giày vàng thường, chúng ta có thể lại ngoài định mức gia tăng 20 vạn. Không cần, thi sách ngươi tiên sinh. Glassoe đánh gãy đối phương, ta sẽ không dưới loại tình huống này tiếp nhận loại này kèm theo điều khoản. Cái này đối ta cầu thủ tới nói càng lộ vẻ bày ra một loại mang theo nhục nhã tính chất bố thí. Ách, ngươi hiểu lầm, Glassoe tiểu thư, ta à cũng không có nhục nhã vinh, cũng không có bố thí. Glassoe lắc đầu, sau đó đứng dậy, liền dừng ở đây đi. Thi sách ngươi tiên sinh, chúng ta song phương khác nhau thật sự là quá lớn. Ta cũng nghĩ thế tuyệt đối không thể có thể đạt thành nhất trí. Đây là muốn tuyên bố đàm phán vỡ tan, sau đó đi. Thi sách ngươi đứng lên, đưa tay muốn giữ lại. Dù sao vinh quang là qua nhiều năm như vậy, thành công nhất Trung Quốc cầu thủ, ngẫm lại phía sau hắn khổng lồ Trung Quốc thị trường. Thi sách ngươi liền không cam tâm như thế thả đi Glassoe. Giá tiền là nhất định phải ép, nhưng là ép giá mục đích không phải là vì khí đi cầu thủ, mà là vì mưu cầu lợi ích tối đại hóa. Nếu như đã có thể ký vinh quang, còn có thể dùng rất thấp chi phí, đây chẳng phải là đẹp quá thay. Thế là thi sách ngươi nói ra, ngươi có thể suy nghĩ một chút. Glassoe tiểu thư, Adidas ở thế giới phạm vi bên trong lực ảnh hưởng là phi thường khổng lồ. Nếu như vinh có thể thành công ký hẹn chúng ta, đối cá nhân hắn nhãn hiệu kiến thiết cũng là một sự giúp đỡ lớn. Mặt khác, chúng ta cũng chú ý tới, vinh trước mắt cũng không có hiệu lực tại Trung Quốc đội. Mà Adidas là Trung Quốc liên đoàn bóng đá cùng Trung Quốc đội tuyển quốc gia tốt đẹp hợp tác đồng bạn. Ta nghĩ, nếu như vinh có thể ký hẹn chúng ta, Adidas đem rất tình nguyện tại vinh trúng tuyển Trung Quốc đội tuyển quốc gia trong chuyện này đầy. Hắn một thanh, Glassoe xông thi sách ngươi mỉm cười. Nàng mỉm cười đem thi sách ngươi đều nhìn ngây người, cô gái này cười lên thật là dễ nhìn. Bất quá nụ cười này phía sau hoàn toàn chính xác thực Glassoe chém đinh chặt sắt cự tuyệt. Đội tuyển quốc gia sự tình, ta nghĩ chỉ cần vinh muốn đi, liền nhất định có thể đi. Điểm này cũng không nhọc đến phiền quý công ty. Ta nghĩ chênh lệch của song phương còn là rất lớn, cho nên liền không cần thiết tiếp tục sóng tốn thời gian. Thật có lỗi, thi sách ngươi tiên sinh. Hy vọng về sau chúng ta còn có cơ hội hợp tác. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Không lưu một chút do dự. Sẽ không để cho thi sách ngươi cho là nàng đây là tại dục cầm cố túng. Trên thực tế, lần này tiếp xúc về sau, nàng đã không muốn cùng ngạo mạn nước Đức người hợp tác. Dù sao vận động loại nhãn hiệu, cũng không phải chỉ nha một cái Adidas. Chẳng qua là bởi vì vinh quang người tại nước Đức, Adidas tổng bộ cũng tại nước Đức mà thôi. Tại Glassoe quay người rời đi thời điểm, thi sách người cũng đang suy nghĩ đây có phải hay không là tiểu thư kia sách lược. Làm bộ không nói, dùng rời đi bức bách mình trước chịu thua. Nhưng là mình làm sao lại chịu thua? Adidas là trên thế giới số 1 số 2 vận động nhãn hiệu. Kỳ hạ đại bài cầu thủ không biết có bao nhiêu. Bọn hắn làm sao lại đối một người mới chịu thua đâu? Hắn ngược lại là cảm thấy sẽ chịu thua hẳn là Glassoe cùng Vinh Quang. Chỉ cần nàng trở về tỉnh táo suy nghĩ một chút, nàng liền sẽ rõ ràng cái giá tiền này đối với Vinh Quang tới nói thật sự là chiếm tiện nghi. Lấy hắn đối những cái kia Trung Quốc cầu thủ hiểu rõ, 40 vạn euro một năm đại ngôn phí đã là Trung Quốc cầu thủ bên trong cao nhất. Cho nên thi sách ngươi tin tưởng cuối cùng Glassoe nhất định sẽ gọi điện thoại cho mình tới. Lúc kia chỉ sợ mới thật sự là lúc đàm phán. Hắn đứng ở trong phòng làm việc, cũng không có mở miệng giữ lại. mà là lạnh lùng nhìn xem Glassoe rời đi. Không thành công. Vinh Quang nghe được Glassoe báo cáo về sau, có chút ngoài ý muốn. Lúc trước hắn nghe nói Adidas là nước Đức bảng hiệu lúc, còn đối lần này đàm phán rất có lòng tin. Lấy mình tại Bundesliga bên trong biểu hiện, nhất định sẽ làm cho Adidas cảm thấy hứng thú. Vì cái gì? Vinh Quang lại hỏi. Bọn hắn nói ngươi không đạt được tiêu chuẩn. Glassoe lườm hắn một cái. Móa, ta làm sao lại không đạt được tiêu chuẩn? Bởi vì ngươi truyền thông lộ ra ánh sáng xuất hiếu. Glassoe nói, bọn hắn nói tại truyền thông bên trên rất ít có thể nhìn thấy có liên quan đến ngươi phỏng vấn. Đối ngươi báo đạo giới hạn so với thi đấu chiến báo. Volkswagen đối ngươi không đủ dài. Cho nên ngươi nổi tiếng liền thấp. Nổi tiếng thấp, tự nhiên đại ngôn phí liền thấp. Một năm 40 vạn euro. Một ký 5 năm. Ngươi nguyện ý không? Vinh Quang ngây ngẩn cả người. Sau đó lắc đầu. 5 năm mới. 200 vạn. Quá ít nha. Thế nhưng là, tiếp nhận phỏng vấn sẽ chậm trễ ta thời gian huấn luyện a, lại chậm trễ không được bao lâu. Người cũng không có khả năng mỗi ngày đều tại cùng truyền thông liên hệ. Glassoe nói, ngươi, nghĩ kiếm nhiều tiền sao? Vinh, đương nhiên muốn, ai không muốn, vậy ngươi liền nghe ta. Ngươi tại trên sân bóng biểu hiện rất tốt, thế nhưng là ngươi cần khiến người khác càng toàn diện hiểu rõ ngươi. Chúng ta nhất định phải đem ngươi thế chế ra, để càng nhiều người hiểu ngươi là người nào. Muốn tại dư luận bên trong hình thành chủ đề, cái kia còn do dự cái gì? Chúng ta lập tức liền đi tìm nhà báo chí tiếp nhận phỏng vấn đi. Vinh Quang không kịp chờ đợi hô. Glassoe lấy tay nâng trán. Hiện tại không được. Vinh, a, Vinh Quang thật bất ngờ. Vì cái gì? Người không phải nói muốn bao nhiêu tiếp nhận truyền thông phỏng vấn sao? Vinh Quang hỏi, tiếp nhận truyền thông phỏng vấn cũng phải nhìn thời cơ. Tại thời cơ tốt nhất xuất đầu lộ diện, mới có thể để cho hiệu quả tối đại hóa. Glassoe cái Vinh Quang giải thích, kia thời cơ nào mới tốt? Vinh Quang hỏi, người trước hai vòng thi đấu biểu hiện để tất cả mọi người cảm thấy rất kỳ quái. Truyền thông bên trên cũng có thảo luận ngươi vì biểu hiện gì sẽ lúc tốt lúc xấu. Đây chính là truyền thông chú ý độ. Nhưng chỉ là như vậy là không đủ. Mọi người chỉ là hiếu kỳ. Suy đoán, nhưng lại khuyết thiếu một cái bộc phát điểm. Glassoe ngồi trước mặt Vinh Quang. Dùng ngôn ngữ tay chân hướng Vinh Quang giải thích nói rõ. Hiện tại là đông nghỉ kỳ. Các truyền thông chú ý đều chuyển rời đến chuyển nhượng đưa vào bên trên. Người không phải dư luận bên trong nhân vật chính, nhưng là các truyền thông sẽ nhớ. Cho nên ta tương đương hạ nửa mùa giải lúc bắt đầu. Người ở phía trước hai trận đấu bên trong biểu hiện nhất định sẽ được mọi người một lần nữa lấy ra. Nói sự tình, nhiệt độ sẽ một lần nữa bị xáo. Mọi người đối lòng hiếu kỳ của ngươi cũng lại càng nặng. Đối ngươi tiếp xuống ở trong trận đấu sẽ biểu hiện ra trạng thái gì đến càng cảm thấy hứng thú. Lúc kia, nếu như ngươi có thể xuất ra có tính đột phá biểu hiện, bạo điểm liền có, Vinh Quang liền vội vàng gật đầu. Cái này dễ xử lý, chính là tại trên sân bóng biểu hiện tốt sao? Ta am hiểu nhất, nói lời tạm biệt nói quá chậm. Vinh, ngươi vừa mới bắt đầu đặc huấn, vạn nhất biểu hiện không tốt đâu. Vinh Quang đem đầu dao như đánh trống trầu. Không có khả năng, không có khả năng, vì kiếm tiền. Nhất định phải biểu hiện tốt. Vinh Quang đối tiền chấp niệm hiện tại Glassoe phi thường có thể hiểu. Thế là gặp Vinh Quang nói như vậy, Glassoe cũng không nói cái đề tài này. Nàng chỉ là nhẹ gật đầu. Kia tốt, chờ ngươi ở trong trận đấu một lần nữa biểu hiện xuất sắc về sau. Truyền thông bên trên sẽ phô thiên cái địa đưa tin biểu hiện của ngươi tương phản. Lúc kia, chính là ngươi ra tiếp nhận truyền thông phỏng vấn thời cơ tốt nhất. Nói đến mình chuyên nghiệp, Glassoe biểu hiện ra rất bình thường tự tin mãnh liệt, giọng nói chuyện đều cùng trước đó hoàn toàn khác nhau. Vinh Quang nhìn thấy lòng tin 10 phần chỉ điểm Giang Sơn biểu lộ, đều có chút nhìn ngây người. Trước mắt Glassoe nhìn qua tốt lạ lẫm, cùng bên cạnh hắn cái kia luôn luôn trầm mặc ít nói. Lời ít mà ý nhiều, Ăn nói có ý tứ Glassoe hoàn toàn khác nhau. Hắn kém chút coi là xem lầm người. Glassoe sau đó cũng chú ý tới Vinh Quang ánh mắt. Thế nào? Nàng kỳ quái hỏi. Ách, không có. Không có gì. Vinh Quang liền vội vàng lắc đầu chuyển hướng chủ đề, cho nên nói. Trong khoảng thời gian này chỉ cần ta tiếp tục huấn luyện là được rồi. Đúng vậy. Tiếp tục huấn luyện. Cố gắng tăng lên chính mình. Vinh Quang đem hai tay của mình bóp rắc vang. Hắc hắc. Cái này ta am hiểu. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.